siêu cấp gen chương 308 tới chương 341. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. NG bước đầu tiên, tìm kiếm gen. Bước thứ hai, kích hoạt gen. Bước thứ ba, dung hợp gen. Quá trình cải thiện cách điều chế, Trần Phong đã sớm thuần thục vô cùng, hắn đắm chìm bên trong quá trình chế tác gen. Mà vào lúc này, bên trong nhà máy bỏ hoang, đội trưởng Bảo An lặng yên dẫn người tiến vào. Tiểu Đàm. Đội trưởng Bảo An lạnh lùng nói. Hiểu rõ. Tiểu Đàm gật đầu. ONG khởi động năng lực điều tra, hắn rất nhanh liền khóa chặt vị trí của Trần Phong. Vẫn còn ở bên trong khu thí nghiệm. Tiểu Đàm hơi nghi hoặc một chút. Khu thí nghiệm. Đội trưởng Bảo An nhíu mày, không lẽ nãy giờ đối phương vẫn không nhúc nhích? Thương thế quá nặng. Hay nói là đối phương thiết kế bẫy rập. Cẩn thận một chút. Đội trưởng Bảo An trầm giọng nói, có thể là bẫy rập. Vâng. Đội ngũ một lần nữa xuất phát, lần này bọn hắn trực tiếp hướng về phía khu thí nghiệm. Mà vào lúc này, 2 phút trôi qua, Trần Phong đã chế tác hoàn tất. Quét hình. Trần Phong khởi động quét hình gen. Xoạt. Số liệu hiển hiện. Thuốc thử dung hợp gen một báo biến dị độ khó, 5 tinh. Hạn chế, cấp D, nhu cầu dung hợp, 1.000 điểm tinh thần lực. Cơ sở gen, tăng lên 100%. Năng lượng hóa vũ trang, dùng năng lượng bám vào thân thể, tạo thành trang bị, có được 200% uy năng của năng lượng. Năng lượng tiêu hao càng nhiều, lực lượng của trang bị càng cường đại, càng thích hợp cho việc chiến đấu cận thân. Căn cứ theo thuộc tính năng lượng khác biệt, thuộc tính của trang bị cũng sẽ khác biệt. Xong rồi. Trần Phong cảm thấy xúc động. Thuốc thử dung hợp gen mộc báo đã thành công. Hơn nữa, còn biến dị. Uy năng 100%, biến dị thành uy năng 200%. Cho dù so với uy năng 500% của năng lực công kích chân chính vẫn còn có sự chênh lệch rất lớn, thế nhưng đối với loại hình gen toàn năng này mà nói, đã là phi thường mạnh mẽ. Công phòng nhất thể 200%, tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có điều là chỉ có biến dị như thế này thôi sao? Trần Phong nhíu mày. Hắn cố ý lựa chọn tinh huyết của một báo thủ lĩnh mạnh nhất, vượt xa một báo thủ lĩnh bình thường, còn tiêu phí trọn vẹn 50 điểm giá trị may mắn để cải thiện cách điều chế cơ mà. Không có đặc tính kỳ lạ nào khác hay sao? Trần Phong so sánh miêu tả với gen bình thường, phát hiện được ở phía dưới thêm ra một câu. Căn cứ theo thuộc tính năng lượng khác biệt, thuộc tính của trang bị cũng sẽ khác biệt. Thuộc tính năng lượng. Tâm trạng của Trần Phong khẽ động. Ở dưới tình huống bình thường, năng lượng hóa vũ trang là không có thuộc tính. Vô luận ngươi cung cấp năng lượng có bất luận cái thuộc tính gì, nó đều sẽ loại bỏ hết thảy thuộc tính, tạo thành năng lượng hóa vũ trang thuần túy nhất, bởi vì khác biệt năng lượng rất dễ dàng dẫn tới sụp đổ. Đoán chừng tiền bối lúc trước nghiên cứu ra loại thuốc thử gen này, cũng đã cân nhắc qua vấn đề cùng loại, sau cùng mới lựa chọn loại bỏ thuộc tính năng lượng. Mà bây giờ, nó lại xuất hiện, Trần Phong dùng một loại phương thức đặc thù tái hiện nó, là tốt hay là xấu? Không có người nào biết rõ. Đây là thuốc thử dung hợp gen cấp D5 tinh. Đây là thuốc thử gen mạnh nhất trên lý luận. Ừ. Trần Phong trực tiếp phục dụng. Oanh. Lực lượng mênh mông quanh quẩn ở trong cơ thể, thương thế trên người của Trần Phong trong nháy mắt liền khỏi hẳn, tổ chức thân thể được tăng lên toàn phương vị. Thuộc tính tăng lên 100%. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất đều được tăng lên toàn diện. Mà tinh thần lực bản thân của Trần Phong càng là trong nháy mắt bứt lên đến 3.000 điểm. Đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Oanh. Trong đầu óc của Trần Phong nổ vang, người bình thường đột phá coi như là thuộc tính tăng lên 100% cũng chỉ có 1.000 điểm, nhưng mà tinh thần lực cực hạn của bản thân Trần Phong đã vượt xa thường nhân, lúc này tăng một phát tới 1.500 điểm. Đây mới thực sự là tăng lên. Lực lượng của gen mộc báo tỏa ra toàn phương vị. 3.000 điểm tinh thần lực. Trần Phong khép hờ hai mắt, hắn đang cảm nhận luồng tinh thần lực mạnh mẽ kia. Cấp D trung giai. 3.000 điểm tinh thần lực. Hắn đã dừng lại ở cấp E đỉnh phong quá lâu, một lần đột phá, liền sát nhập vào cấp D trung giai, có được lực lượng vượt xa gen chiến sĩ cấp D bình thường. Mà vào lúc này, tiểu đội bảo an đã đi đến trước cửa. Cổ lực lượng này. Đội trưởng bảo an cảm thấy kinh ngạc, hắn cảm thấy một cổ lực lượng cấp D đang tản ra, mặc dù không yếu, thế nhưng cũng không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng mà hắn cảm nhận được, ở bên trong chỉ có một người. Đi. Hắn lạnh giọng nói. Ầm. Cửa phòng bị một cước đá văng. Gen tiểu đội chỉnh tề xông vào. Đập vào mắt. Chỉ có một người Trần Phong. Hừ. Đội trưởng bảo an hừ lạnh một tiếng. Hừ. Lực lượng gió lốc ngưng kết trong tay, đội trưởng bảo an vung tay xuống, đối với một chiến sĩ chủ tu tinh thần lực cấp D, hơn nữa còn là một tên gia hỏa đang nhắm chặt hai mắt không biết đang làm cái gì, hắn tin tưởng một kích của mình liền có thể giải quyết được đối phương. Nhưng mà, ở trong cái nháy mắt này, có một cổ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên bùng nổ. Oanh! Hào quang chói mắt lấp lánh, trên người của Trần Phong bộc phát ra uy năng khó có thể tưởng tượng được, đem đội trưởng bảo an Ngạnh Sinh đánh bay ra bên ngoài, phòng thí nghiệm cũng nổ tung trong nháy mắt. Đây là... Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Ở nơi đó, ánh sáng tan biến, có một thiếu niên toàn thân bao phủ bởi hào quang kỳ dị đang lạnh lùng nhìn bọn hắn, trên tay phải giống như có cái gì đó đang lắc lư, vô cùng vô tận năng lượng lưu chuyển ở trong lòng bàn tay. Phù. Trần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thành công. Hắn nhìn một chút bộ giáp năng lượng ở trên người của mình. Mặc dù còn có một chút tan rã, cũng không đủ ngưng tụ, nhìn qua càng giống như là nửa đồ vật hư ảo, thế nhưng lực lượng cường đại của nó đã phát huy ra tác dụng. Uy lực vô cùng. Một kích cấp C của đội trưởng bảo an đã bị nó ngăn trở. Xoạt. Trần Phong vặn thân thể một cái, hắn có thể cảm giác được thân thể trở nên nhẹ nhàng trước nay chưa có, bộ giáp năng lượng vần quanh quanh người, không tạo thành cho hắn bất luận một sự vướng víu nào, thậm chí càng trở nên nhẹ nhàng. Đây là lực lượng của gió, đây là thuộc tính tăng thêm sao? Trần Phong nhớ rõ, năng lượng hóa vũ trang của cách điều chế cải thiện, có thể thu hoạch được thuộc tính tăng thêm. Ví dụ như, đao gió. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Năng lượng hóa vũ trang, năng lượng càng cường đại, trang bị càng cường đại. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã bạo phát ra trên 100 đạo đao gió, cung cấp năng lượng cho bộ giáp năng lượng. Lên. Mấy nhân viên bảo an còn lại cũng sẽ không cho Trần Phong thời gian. Oanh. Một đám ghen chiến sĩ cấp D đánh tới. Cấp D, Trần Phong cười khẽ một tiếng. Hắn nhớ kỹ, chính mình trước khi tham gia thi đấu ghen tân tú, vào thời điểm chỉ có 200 điểm tinh thần lực, đã từng giao phong qua với ghen chiến sĩ cấp D, lúc ấy chính mình cũng không có thua. Mà bây giờ, hắn có trọn vẹn 3.000 điểm tinh thần lực, còn có được bộ giáp năng lượng cường đại. Để cho ta nhìn một chút lực lượng chân chính của ngươi đi. Trần Phong tự lẩm bẩm. Xoạt. Thân ảnh của hắn biến mất trong nháy mắt. Khi hắn một lần nữa xuất hiện, đã đi đến bên người của một nhân viên bảo an. Làm sao có khả năng? Tên nhân viên bảo an kia kinh hãi thét lên. Hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng của Trần Phong không bằng chính mình, tại sao lại? Oanh. Nắm tay phải của Trần Phong lấp lánh hào quang. Đó là một cái bao tay năng lượng, có được uy năng tăng cường mạnh mẽ, kèm theo tốc độ cực nhanh, một quyền như chớp đánh về phía sau gáy của tên nhân viên bảo an. Oanh. Một quyền bạo liệt. Phốc. Tên nhân viên bảo an kia bị đánh bay tại chỗ. Xong. Ánh mắt của Trần Phong trở nên lạnh lão, kết quả của việc 100 đạo đao gió cung cấp năng lượng chính là hết thảy năng lượng đều được tăng thêm thuộc tính của gió, cái này cũng khiến cho bộ giáp năng lượng của Trần Phong có một đặc tính. Đó là tốc độ. Xoạt. Tàn ảnh của Trần Phong lấp lóe, bên trong khu thí nghiệm đen kịt lấp lóe ra từng đạo ánh sáng màu xanh. Oanh. Từng tiếng nổ vang truyền ra, từng tên nhân viên bảo an bị đánh bay tại chỗ, đụng lên trên vách tường ở phía xa, không rõ sống chết. Ha ha. Trần Phong cười ha hả, đây chính là lực lượng của bộ giáp năng lượng hay sao? Quả nhiên là rất mạnh mẽ. Mặc dù hắn biết những nhân viên bảo an này đều không phải là cái gì ghen chiến sĩ cấp D quá mạnh, nhưng có thể nhẹ nhõm miểu sát bọn hắn, cũng đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của bộ giáp năng lượng này. Trần Phong siết chặt hai quả đấm, hắn có thể cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng chảy xuôi ở trong bộ giáp năng lượng, đây không phải là lực lượng thân thể đơn thuần, mà là uy năng năng lượng. Là một loại lực lượng có thể diễn hóa thành các hình thái khác nhau. Ở một nơi nào đó, trong phòng huấn luyện tối tăm, có một người trẻ tuổi đang chật vật huấn luyện, mồ hôi theo theo làn da màu đồng cổ chảy xuống, số liệu ghi chép trong phòng huấn luyện lại một lần nữa đổi thành kỷ lục mới. Lại phá kỷ lục nữa rồi. Trên khóe miệng của người trẻ tuổi lộ ra một nụ cười. Lôi Minh, năm nay gần 24 tuổi, ghen chiến sĩ cấp C đích đích. Vòng đeo tay chấn động. Lôi Minh nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy hứng thú. Nghi ngờ có linh hải một xuất hiện. Thú vị. Không phải thứ đó đã bị phá hủy rồi sao? Lôi Minh ngạc nhiên, hắn sờ sờ vào cái huy chương có đặc tính đặc biệt trên ngực của mình, bên trong cái huy chương này ẩn chứa một chút lực lượng của Linh Hải Mộc, đã có thể cứu được tính mệnh của hắn không biết bao nhiêu lần. Nếu như Linh Hải Mộc thật sự hiện thân, thật sự là làm cho người ta chờ mong a, Lôi Minh liếm liếm bờ môi. Mà vào giờ khắc này, tại nhà máy bỏ hoang. Ngươi là ai? Đội trưởng bảo an gầm nhẹ một tiếng. Hắn đã nhìn ra, thiếu niên này cho dù là chỉ có cấp D, thế nhưng cùng với những ghen chiến sĩ bình thường như hắn khác biệt rõ ràng, thiếu niên này có được sức mạnh lớn hơn. Mà loại người này, bình thường hay được gọi là thiên tài. Thiếu niên này tại sao lại xuất hiện ở đây? Một người qua đường. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Xoạt. Hắn bước ra một bước, toàn thân được bao phủ bởi hào quang lấp lánh, cho dù đội trưởng bảo an là một gang chiến sĩ cấp C, thế nhưng cho dù là như thế, Trần Phong cũng không sợ hãi một chút nào. Hắn vừa vặn muốn thử xem uy năng của bộ giáp năng lượng này. Hừ. Đội trưởng bảo an hừ lạnh một tiếng. Người qua đường. Gặp quỷ người qua đường. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên này có một chút quen thuộc, mặc dù không có nhận ra là ai, thế nhưng hắn suy đoán đối phương khẳng định là một ngôi sao chiến sĩ nào đó. Chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi là cái gì thiên tài, ở đây đều không phải là địa phương ngươi nên tới. Đội trưởng bảo an tản ra an sát ý nồng đậm, chờ ta giết chết ngươi, nhất định sẽ điều tra xem ngươi đến cùng là ai, hắc hắc, có thể tự tay giết chết một ngôi sao chiến sĩ. Oanh. Lực lượng gió lốc quanh quẩn, quanh người của đội trưởng bảo an có lực lượng vô cùng vô tận vần quanh, đó là uy năng cấp C oanh. Hai cổ khí tức mạnh mẽ va chạm trên không trung, vậy mà có lực lượng ngang nhau. Bộ giáp năng lượng lần đầu được sử dụng, liền phát huy ra uy năng mạnh mẽ. Oanh. Toàn bộ khu thí nghiệm đều rung động, hai bóng người cấp tốc va chạm trên không trung. Không có chiêu thức. Không có bí kỹ. Chỉ có va chạm thuần túy nhất. Trên không trung chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của hai người, đội trưởng bảo an bùng nổ toàn bộ sức chiến đấu, bộ giáp năng lượng của Trần Phong cũng bùng nổ đến cực hạn, bỗng nhiên. Oanh. Hào quang đáng sợ lấp lánh, đội trưởng bảo an lại bị trúng một quyền của Trần Phong. Thế nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hào quang chung quanh người của Trần Phong đã ảm đạm. Đây chính là thứ mà người dựa vào để vượt cấp khiêu chiến. Đội trưởng bảo an cười lạnh, hiện tại, nó đã biến mất. Xoạt. Hào quang ảm đạm lấp lóe mấy lần liền biến mất, bộ giáp năng lượng vốn lấy năng lượng của đao gió để hoạt động, năng lượng hao hết, tự nhiên cũng sụp đổ. Như vậy. Tiếp theo liền tới phiên ta. Ánh mắt của đội trưởng bảo an trở nên lạnh lão, lực lượng gió lốc ngưng tụ ở trong tay. Đang chuẩn bị ra tay, nhưng mà... ONG, trong tay của Trần Phong bỗng nhiên có từng vần sáng lấp lánh. Đó là... lực lượng thuộc về đao gió. Trong nháy mắt, 100 đạo. 200 đọa. 300 đạo. Sau đó... tất cả lực lượng của 300 đạo đao gió liền biến thành năng lượng của bộ giáp năng lượng. Oanh. Quanh người Trần Phong càng trở nên lấp lánh, toàn thân được vần sáng bao trùm. Ánh sáng màu xanh lập lòe hàn ý lạnh lão, bởi vì lần này được cung cấp năng lượng nhiều hơn, bộ giáp năng lượng nhìn qua rất giống một bộ cơ giáp hư ảo. Cùng với hai cái bao tay tràn ngập vầng sáng của Trần Phong. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của đội trưởng bảo an đại biến. Trần Phong thế mà có thể trong nháy mắt hoàn thành bộ giáp năng lượng, hơn nữa so với lần trước càng mạnh hơn. Chuyện này, cái tên này đến cùng có năng lực gì? Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra ý cười. Chiến đấu một lần nữa bùng nổ, lực lượng của Trần Phong được tăng lên dữ dội, thế mà có thể áp chế toàn diện đội trưởng bảo an. Oanh. Đội trưởng bảo an lùi lại từng bước. Cứ như thế này là không được. Đội trưởng bảo an giật mình một cái, sức chiến đấu của hắn vượt xa Trần Phong, lại chỉ có thể dùng loại phương thức này để tác chiến cùng với Trần Phong, quá mức bị khuất. Xem ra, không cần thiết phải giữ sức nữa. Xoạt. Đội trưởng bảo an bỗng nhiên dừng lại. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi biết vận dụng năng lượng gió. ONG. Có một cổ gió lốc xuất hiện, thân thể của đội trưởng bảo an trong nháy mắt xuất hiện sự biến hóa, nhưng khác biệt với bộ giáp năng lượng của Trần Phong, hắn lại có thể đem năng lượng gió dung nhập vào trong cơ thể. Oanh. Một quyền của Trần Phong đánh tới, hào quang năng lượng bắn ra tứ phía, thế mà không tạo thành được bất cứ một chút thương tổn nào. Đây là... Trần Phong đột nhiên co rụt con ngươi lại. Oanh. Một quyền của đội trưởng bảo an ngược lại còn đánh bay Trần Phong ra phía sau. Lá chắn gió lốc. Bí kỹ dung hợp ba tinh, có thể miễn dịch đại bộ phận tổn thương cùng với hết thảy năng lượng gió. Đội trưởng bảo an thản nhiên nói. Miễn dịch năng lượng gió cũng không phải là đặc tính gì quá cường đại, bởi vì hạch tâm của gió lốc cũng chính là năng lượng gió. Thế nhưng đối mặt với bộ giáp năng lượng được tạo thành từ năng lượng gió của Trần Phong, đây chính là đại sát khí. Công kích của Trần Phong vô hiệu đối với hắn. Tới đi. Đội trưởng bảo an xắn tay áo lên. Bộ giáp năng lượng đã mất đi hiệu lực, ngươi còn cái gì để đấu với ta? Thật sao? Trần Phong bùng nổ tất cả lực lượng. Oanh. Bộ giáp năng lượng trong nháy mắt phóng ra toàn bộ năng lượng. Nhưng mà... đội trưởng bảo an yên nguyên vẫn không có việc gì, năng lượng của trọn vẹn 300 đạo đao gió trong nháy mắt hao hết, thế mà không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn, lực lượng mạnh mẽ của lá chắn gió lốc cho người ta cảm thấy run sợ. Chết đi. Đội trưởng Bảo An nhe răng cười. Vào thời khắc này Trần Phong tự như là trẻ sơ sinh vậy, không hề có bất kỳ một lực lượng bảo vệ nào, đội trưởng Bảo An đánh một quyền tới. Oanh. Gần sóng kinh người xuất hiện, lực lượng gió lốc ngừng lại ở trước mặt của Trần Phong, chung quanh người của Trần Phong tràn ngập năng lượng màu đen, không có ánh sáng chói mắt, không có năng lượng lấp lóe màu xanh, chỉ có một bộ trang phục giản dị nhất, cổ năng lượng nhàn nhạt màu đen kia, càng giống như là một kiện áo khoác. Năng lượng hóa vũ trang toàn thuộc tính. Dùng Thiên Huyễn Đao Gió làm năng lượng cốt lõi, ẩn chứa thuộc tính thiên hình vạn trạng của năng lực Thiên Huyễn, ngưng kết thành một bộ trang bị năng lượng, cũng dung hợp vô số thuộc tính. Đây là một bộ trang bị năng lượng toàn thuộc tính. Cho dù bộ trang bị năng lượng này quá cân đối không có bất kỳ cái năng lực gì, nhưng lại vô cùng kiên cố cùng với trầm ổn. Đây là cái quỷ gì? Sắc mặt của đội trưởng Bảo An biến hóa. Trang bị năng lượng. Thế nhưng mà trang bị năng lượng của Trần Phong không phải là một bộ giáp màu xanh hay sao? Oanh. Trần Phong ra tay, thân ảnh của hắn một lần nữa bùng nổ, tốc độ mặc dù không có nhanh như trước đó, thế nhưng vẫn mãnh liệt như cũ, mà đáng sợ nhất là lực lượng cùng với phòng ngự của bộ trang bị năng lượng này đều muốn mạnh hơn so với trước đó. Đây là cái quỷ gì? Đội trưởng Bảo An lộ ra vẻ mặt phát mộng, Trần Phong thế mà còn một loại trang bị năng lượng khác. Điều này làm sao có khả năng? Phải biết rằng, mỗi một bộ năng lượng hóa vũ trang, mỗi một loại gen năng lực này đều cần phải phối hợp với mấy loại khác gen, cần dung hợp với càng nhiều gen năng lực mới có thể càng cường đại. Mà cái này, hai bộ. Trần Phong chỉ có cấp D thôi à, nếu như một trong những loại gen năng lực của hắn là năng lượng hóa vũ trang, hắn chỉ còn lại hai loại gen năng lực mà thôi. Chẳng lẽ mỗi một loại gen đều có thể hình thành một bộ trang bị năng lượng? Đội trưởng Bảo An không hiểu ra sao. Hắn chưa bao giờ thấy qua ai có được hai bộ trang bị năng lượng mà còn có đẳng cấp cao như thế. Nhưng mà... Oanh! Đau đớn thấu xương khiến cho tâm thần của hắn trở lại hiện thực. Đây là sự thực. Bộ trang bị năng lượng thứ hai của Trần Phong mặc dù có tốc độ chậm hơn một chút, thế nhưng các phương diện khác lại càng cường đại hơn, dùng thân thể va chạm đơn thuần, hắn căn bản không phải là đối thủ. Hít! Hà! Đội trưởng Bảo An hít vào sâu một hơi. Có một chút lực lượng. Ta vốn không muốn dùng. Hắn thở dài một tiếng. Hả? Tâm trạng của Trần Phong giật thóc một cái. Oanh! Một vệt sáng nổ tung trong hư không. Không tốt. Sắc mặt của Trần Phong đại biến, vội vàng tránh sáng một bên. Oanh! Ngay vị trí đứng cũ của Trần Phong bị oanh ra một cái hố to, Trần Phong mặc dù kịp thời tránh né, thế nhưng vẫn bị cổ lực lượng kia quét qua trên khuôn mặt. Trần Phong sờ sờ gương mặt, nơi đó xuất hiện một vết thương thật dài cùng với cảm giác đau rát. Hít hà. Yes, okay. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là phong bạo thiểm điện. Ngươi cho rằng chỉ có gió nhanh nhất. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi là có tốc độ nhanh. Để cho ngươi cảm nhận một chút lực lượng lôi điện được ngưng tụ ra từ gió bão đi. Trong mắt của đội trưởng Bảo An lóe lên một tia lãnh quang, chỉ có điều là nét mặt của hắn cũng không có nhẹ nhõm như hắn biểu hiện, thậm chí ngẫu nhiên còn có một tia thống khổ. Đây không phải là lôi điện đơn thuần, đây là lôi điện có uy năng mạnh mẽ được gió bão ngưng tụ ra. Nó là do mấy loại sức mạnh ngưng kết lại, so với lôi điện thuần túy càng cường đại hơn, cũng rất khó có thể điều khiển. Loại lực lượng này, người bình thường căn bản là không có cách khống chế. Nét mặt của hắn, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Phong bạo thiểm điện hẳn là do ngưng tụ mấy loại năng lượng khác nhau hình thành. Mà loại lực lượng này, đội trưởng Bảo An hiện tại cũng không hoàn toàn nắm giữ, cho nên khi thi triển mới gian nan như vậy. Chết đi. Trong mắt của đội trưởng Bảo An lấp lóe ánh chớp. Oanh. Phong bạo thiểm điện đánh xuống. Lần này, Trần Phong không có cách nào tránh khỏi. Oanh. Phong bạo thiểm điện va chạm vào bộ trang bị năng lượng màu đen của Trần Phong. Rắc. Bộ trang bị năng lượng được tạo thành từ năng lượng Thiên Huyễn Đao Gió trong nháy mắt tan rã, Trần Phong có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Phong bạo thiểm điện như con thoi đánh tới, hết thảy năng lượng trong nháy mắt hao hết, đây chính là lực lượng của phong bạo thiểm điện. Không ngừng lại một chút nào, phong bạo thiểm điện đáng sợ đã đánh về phía Trần Phong. Nhưng mà, ở trong cái nháy mắt này, có một cổ lực lượng quen thuộc ở trên người của Trần Phong bùng nổ. Oanh! Ánh chớp lấp lóe. Con mắt của đội trưởng Bảo An đột nhiên trợn to. Đó là cái gì? Đội trưởng Bảo An sợ ngây người, lực lượng của phong bạo thiểm điện hắn rất rõ ràng. Đó là bí kỹ dung hợp siêu cường có uy lực vô cùng to lớn mà hắn mới học được, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể nắm giữ hoàn toàn. Thế nhưng cái tên thiếu niên này, lá gan của đội trưởng Bảo An run rẩy. Oanh! Phong bạo thiểm điện đánh về phía Trần Phong, hắn cho rằng Trần Phong chắc chắn phải chết, không ngờ được trên người của Trần Phong lại xuất hiện một tầng năng lượng kỳ lạ, nhanh chóng tránh khỏi công kích của phong bạo thiểm điện. Đó là lực lượng của phong bạo thiểm điện. Không sai. Trên người Trần Phong xuất hiện một bộ trang bị năng lượng hoàn toàn mới mang đặc tính của phong bạo thiểm điện. Bộ trang bị lấp lánh ánh sáng màu đỏ nhạt, tầng năng lượng trên bộ trang bị này so với những bộ trang bị khác thì mỏng hơn rất nhiều, thế nhưng lực lượng mà nó có được không hề tầm thường. Tăng thêm tốc độ. Tăng thêm uy lực. Đây là một bộ trang bị giúp nâng cao tốc độ, tăng cường lực công kích. Chỉ có một cái khuyết điểm, đó là lực phòng ngự gần như bằng không. Xoạt. Ánh sáng lấp lóe. Bên trong nhà máy bỏ hoang là một vùng tăm tối, chỉ có ánh sáng của một tia sáng đỏ lóe lên, đó là tàn ảnh của Trần Phong lưu lại. Vào thời khắc một mảnh đất trời im lặng, chỉ có ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, đội trưởng bảo an không dám tin vào mắt mình. Trước ngực hắn một xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Ngươi. Đội trưởng bảo an không cam lòng. Đa tạ. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Hóa ra lực lượng phong bạo còn có khả năng ngưng kết ra phong bạo thiểm điện sao? Chỉ cần phong, vũ và lực lượng của thiểm điện. Đội trưởng bảo an vất vả thi triển ra phong bạo thiểm điện, Trần Phong chỉ cần lợi dụng thiên huyễn đao gió tạo ra những loại năng lượng có thuộc tính khác nhau, sau đó dưới tác dụng của quần sáng may mắn tạo thành một loại năng lượng giống như phong bạo thiểm điện. Cường đại hơn. Bạo lực hơn. Đao gió, thiên huyễn, trang bị năng lượng. Ba loại năng lượng vốn không có khả năng dung hợp, dưới sự tác động của quần sáng may mắn đã bộc phát ra uy năng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói là không gì không làm được. Rầm. Thân ảnh của đội trưởng bảo an ngã xuống một cách vô lực. Đường đường là gen chiến sĩ cấp C, cứ như vậy mà chết ở chỗ này. Kết thúc rồi. Trần Phong tự lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên hắn giết chiến sĩ cấp C, điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Trở về thôi. Trần Phong thở dài nhẹ nhõm. Tất cả mục tiêu trong chuyến đi này của hắn đã hoàn thành. Đột phá cực hạn. Dung hợp gen. Hiện tại Trần Phong đã thuận lợi bước vào cấp D, thực lực tăng lên rất nhiều, có được nhiều chiêu thức năng lượng cường đại. Chuyến đi tới nhà máy bỏ hoang lần này đã kết thúc hoàn mỹ, chỉ là ngay khi hắn chuẩn bị rời đi. NG. Trên bầu trời vang lên một tràng tiếng rung động kỳ dị. Đây là... Trần Phong đột nhiên có cảm giác không lành. Máy bay chiến đấu. Không ngờ lại là thanh âm của máy bay chiến đấu. Để có thể mau tới nơi này một cách nhanh nhất, bọn hắn sử dụng cả máy bay chiến đấu. NG máy bay chiến đấu chậm rãi đáp xuống bên ngoài nhà máy bỏ hoang. Là máy bay chiến đấu. Cứu viện tới. Những nhân viên bảo an kia cùng những nhà nghiên cứu dồn dập chạy ra. Oanh. Cửa khoang của máy bay chiến đấu mở ra. Từng hàng gen chiến sĩ được trang bị võ trang đầy đủ nhanh chóng xuất hiện, bao vây nhà máy bỏ hoang, đi đầu chính là Lôi Minh với sắc mặt lạnh lùng. Đồ đâu? Lôi Minh lạnh lùng hỏi. Ở đây. Một vài nghiên cứu viên kích động giao tư liệu của mình ra. Những thứ này. Lôi Minh nhìn thoáng qua, tiện tay ném đi, ta không cần thứ này. À, mọi người sửng sốt, thận trọng lấy ra một thanh gỗ cháy dở, ngài muốn cái này phải không? Quả nhiên. Hai mắt Lôi Minh sáng ngời, hắn nhận lấy thanh gỗ cháy dở kia, bên trong thăm gỗ mang theo một cổ lực lượng quen thuộc, đó là lực lượng của Linh Hải Mộc. Là thật. Tâm trạng của Lôi Minh chấn động mãnh liệt. Nó xuất hiện, nó thật sự đã xuất hiện. Dù cho chỉ là một phần nhỏ, dù cho chỉ là một chút xíu. Nhìn xem một đoạn linh hải mộc bị thiêu hủy, hắn kém một chút nữa đã muốn giết sạch những người đang có mặt ở đây, cũng may là hắn đã kịp thời đè nén cổ sát ý ở trong lòng xuống. Đi thôi. Hắn lạnh lùng nói. Đội trưởng của chúng ta vẫn còn bên trong nhà xưởng bỏ hoang. Một vài nhân viên bảo an kêu to. Là sao? Lôi Minh lạnh lùng nói, quét hình. Oanh. Hào quang lấp lánh chói mắt, bên trên máy bay chiến đấu, một luồng ánh sáng thăm dò quét về phía nhà máy bỏ hoang. Oanh. Nơi ánh sáng quét qua có thể thấy rõ ràng tất cả những gì có bên trong nhà máy. Trong nhà máy bỏ hoang xuất hiện một bóng người, đó là người sống duy nhất. Đó là đội trưởng của các ngươi sao? Lôi Minh hỏi. Không. Sắc mặt của nhân viên đội bảo an xám xịt. Chẳng ai ngờ rằng, mới cách vài phút đồng hồ, đội trưởng của họ cùng vài người tiến vào tất cả đều đã chết, chỉ có một bóng người xa lạ. Thật là tiếc. Lôi Minh từ tốn nói. Sau khi bọn hắn nhận được tin tức liền xuất phát ngay lập, không ngờ được mấy tên vô dụng này không thể cầm cự được trong vòng mấy phút, thật sự là bùn nhão không thể trát tường, nếu như không phải là bởi vì Linh Hải Mộc. Ha ha. Dẫn bọn hắn lên đi. Lôi Minh bình tĩnh nói. Vâng. Các nhà nghiên cứu được đưa lên trên máy bay chiến đấu. Bên trong nhà xưởng bỏ hoang là một mảnh tăm tối, thân ảnh màu đỏ tươi kia vô cùng nổi bật. Thú vị. Lôi Minh cười lạnh, thân ảnh kia nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Ngôi sao chiến sĩ. Không quan trọng. Lôi Minh lắc đầu, nếu là bình thường hắn không ngại chơi đùa cùng với tên gia hỏa kia, thế nhưng hiện tại thì Linh Hải Mộc so với bất cứ chuyện gì cũng đều quan trọng hơn. Giải quyết hắn đi. Chuẩn bị trở về. Thanh âm của Lôi Minh đầy sự lạnh lùng. Tuân lệnh. Tiếng máy móc lạnh lẽo đáp trả. NG máy bay chiến đấu chuẩn bị cất cánh. Muốn đi rồi. Trong bóng tối Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt xa sức tưởng tượng của hắn, ghen chiến sĩ siêu cường còn có cả máy bay chiến đấu đáng sợ kia. Nếu quả thật phải chiến đấu, Trần Phong e là sẽ lành ít dữ nhiều. Cũng may, mục tiêu của đối phương là ưu tiên bảo vệ các nhà nghiên cứu, sau khi cứu được các nhà nghiên cứu liền chuẩn bị rút lui. Cũng nên rời đi thôi, Trần Phong yên lặng rút lui. Nhưng vào ngay lúc này, bỗng nhiên hắn có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đây là tình huống gì? Tâm trạng của Trần Phong đột nhiên giật thót một cái. Địch tập kích. Hắn liếc nhìn về bốn phía, không phát hiện được bất cứ một địch nhân nào. Thậm chí người trẻ tuổi có thực lực cường đại nhất kia cũng đang ngồi trên máy bay chiến đấu để trở về, ai sẽ ra tay với mình? Cổ nguy cơ này. Ánh mắt của Trần Phong quét qua, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ở nơi xa, máy bay chiến đấu với hình thể khổng lồ kia đang mở ra cái miệng lớn như ác ma, một cái nòng pháo to lớn tràn ngập năng lượng kinh khủng đang nhắm thẳng vào nhà máy bỏ hoang. Đó là pháo năng lượng plasma, là vũ khí có lực sát thương vô cùng cường đại. Trên lý luận, nếu nó có nguồn năng lượng cung cấp vô hạn, nó thậm chí có thể hủy cả một tòa thành. Chết tiệt. Sắc mặt của Trần Phong tái xanh. Oanh. Năng lượng đáng sợ tại thời khắc này bùng nổ, đất trời biến thành một mảnh nóng sáng. Oanh. Năng lượng sóng ánh sáng từ nhà máy bỏ hoang bốc lên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Những nhà nghiên cứu cùng với nhân viên bảo an mới vừa lên máy bay chiến đấu không hề nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại dùng loại phương thức này để tiêu diệt kẻ địch. Đây chính là máy bay chiến đấu. Đây chính là pháo năng lượng plasma. Đây chính là vũ khí mới sẽ sử dụng trong chiến tranh. Điên rồi. Đám người lẩm bẩm, bọn hắn khẳng định người trẻ tuổi kia nhất định là một người điên. Oanh. Đám mây hình nấm bốc to lớn lên, ánh sáng trắng chói mắt khiến cho mọi người không thể mở mắt. Rất lâu sau đất trời mới khôi phục lại sự tối tăm. Vị trí của nhà máy bỏ hoang giờ đây đã biến thành một vùng phế tích, thậm chí còn xuất hiện một cái hố sâu hơn 10 mét, giống như một cái thung lũng. Nhà máy bỏ hoang đã biến mất. Quét hình một lần nữa. Lôi Minh thản nhiên nói. N gánh sáng quét qua, không có bất kỳ người nào còn sống. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Trở về thôi. Trên mặt của Lôi Minh là một mảng tươi cười. Mọi người không rét mà run, lần lượt đi lên máy bay chiến đấu, không ai dám đối nghịch với hắn. Không ngờ hắn lại là một người điên. Nhưng ngay lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi, tiếng máy quét cảnh cáo điên cuồng vang lên. Hả? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Xoạt. Ánh sáng lấp lóe. Đám người vô ý thức nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến, bên trong hố sâu to lớn kia xuất hiện một thân ảnh mà bọn hắn vô cùng quen thuộc, chính là tên địch nhân kia. Không ngờ vậy mà hắn vẫn còn sống. Xoạt. Trần Phong chậm rãi bước từng bước một, trên mặt hắn không có bất kỳ một biểu cảm gì. Hắn không phải là thần, hắn chỉ là một nhân loại bình thường. Cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn, cho dù quần sáng may mắn có mạnh mẽ như thế nào. Cho nên khi pháo năng lượng plasma bắn tới, Trần Phong liền biết, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Loại công kích ở trình độ kia, hắn không có khả năng ứng phó. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là khiến cho cái chết này biến thành sự việc xảy ra trong chớp mắt. Bởi vì chỉ có như thế, tuyệt địa trọng sinh mới có thể phát huy ra uy lực, chỉ có như thế hắn có thể sống lại sau khi chết. Một lần nữa dục hỏa trùng sinh. Cũng may là công kích của pháo plasma chỉ có uy lực trong chớp mắt. Hắn thành công, trong nháy mắt hắn chết đi, tuyệt địa trọng sinh kích hoạt, hắn đã trở lại rồi. Làm sao có khả năng? Các nhà nghiên cứu ở bên trên máy bay chiến đấu không dám tin vào mắt mình. Sống sót? Làm sao có khả năng? Đây chính là pháo năng lượng plasma cơ mà. Mặc dù bởi vì hạn chế năng lượng, không có khả năng phát huy uy lực đến cực hạn, thế nhưng toàn bộ nhà máy bỏ hoang đều đã biến thành phế tích, Trần Phong làm sao có khả năng vẫn còn sống. Xoạt. Mọi người nhìn lại một lần nữa. Ở bên trong hố sâu to lớn, dưới tác dụng của sóng ánh sáng quét hình, bọn hắn có thể trông thấy rõ ràng một thân ảnh màu đỏ đang bước từng bước một ra khỏi hố sâu. Cuối cùng thân ảnh màu đỏ biến thành thực thể, hắn đi ra khỏi cái hố. Đám người run sợ, vẻ mặt bình tĩnh của Lôi Minh rốt cục đã xảy ra biến hóa. Là ngươi. Hắn liếc mắt một cái, ngay lập tức liền nhận ra Trần Phong. Vài ngày trước đó hào quang của Trần Phong quá mức chói mắt, ở thời điểm hắn chấp hành nhiệm vụ hoàn tất, trong lúc vô tình đã thấy qua hình ảnh của Trần Phong. Không sai, chính là hắn. Chỉ là sau khi nhận ra thân phận của Trần Phong, hắn lại càng không thể tin được. Trần Phong. Chính là cái tên chế tác sư kia. Như vậy người giết chết đội trưởng bảo an, thậm chí còn tránh thoát cả năng lượng trùng kích của pháo plasma, không ngờ chỉ là một gen chế tác sư trẻ tuổi như vậy. Tuy nhiên, Lôi Minh bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên, cái tên Trần Phong này. Xoạt. Màn sáng hơi hơi nhấp nháy một chút, một nhiệm vụ mới xuất hiện. Tổ chức sẽ ban thưởng cho người giết chết Trần Phong, mặc dù phần thưởng không đáng để cho mọi người lãng phí thời gian đi chấp hành, thế nhưng bây giờ chính hắn tự đưa tới cửa. Ha ha. Khóe miệng Lôi Minh lộ ra một nụ cười. Ta gọi là Lôi Minh. Hãy nhớ kỹ tên của ta vào. Bởi vì, ta chính là người giết chết ngươi. Lôi Minh nhàn nhạt nhìn Trần Phong. Lôi Minh. Trần Phong nhìn về phía máy bay chiến đấu, đây là sự tự tin của ngươi sao? Dựa vào pháo năng lượng plasma. Xoạt. Cùng sáng may mắn khởi động, hiện tại hắn chỉ có 32 điểm giá trị may mắn. Một con số ít đến đáng thương, 32 điểm. Có thể làm cho máy bay chiến đấu xảy ra trục trặc sao? Xoạt. Trần Phong thử khởi động quần sáng may mắn, nhưng giá trị may mắn không thay đổi một tí nào, điều này nói rõ, vốn dĩ không có khả năng nào có thể khiến cho máy bay chiến đấu gặp trục trặc. 32 điểm là quá ít, không đủ để khiến cho chuyện đó xảy ra. Lại quay lại rồi. Trần Phong hít sâu vào một hơi. Quả nhiên là do hắn đã suy nghĩ nhiều, ngoài trừ loại nhà máy bỏ hoang này còn sử dụng mạch điện cổ xưa, hiện tại là thời đại hệ thống năng lượng mới, loại máy bay chiến đấu này làm sao có khả năng tùy tiện xảy ra trục trặc. Chỉ là có điều gì đó không đúng. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Đối với hắn mà nói việc ảnh hưởng tới hiện thực sẽ tiêu hao vô cùng nhiều giá trị may mắn. Trong ấn tượng của hắn, cho dù khiến cho máy đánh bạc số 3 gặp trục trặc đều tiêu hao rất nhiều giá trị may mắn. Chỉ cần có tỷ lệ là hắn có thể sử dụng. Hắn có thể xem xét tin tức. Thế nhưng, sự tình mộc báo biến dị. Hắn chỉ cần 10 điểm giá trị may mắn. Là bởi vì mộc báo có thể dễ dàng biến dị. Gà tây cũng rất dễ dàng biến dị. Cũng không đúng, khi tiêu hao 10 điểm giá trị may mắn ở lần thứ 2, có thể khiến cho rất nhiều gà tây biến dị. Đây cũng là ảnh hưởng hiện thực a, tại sao lại dễ dàng như vậy? Mà muốn máy bay chiến đấu gặp trục trặc lại khó như thế. Nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó. Hay là có đồ vật nào đó đã ảnh hưởng đến quần sáng may mắn? Suy nghĩ này lướt nhanh qua đầu của Trần Phong. Bỗng nhiên hắn chú ý tới thanh củi trong tay của Lôi Minh. Cái thanh củi kia nhìn có chút cũ nát, thậm chí đã trở nên đen kịt. Đó là đồ vật mà những nghiên cứu viên kia liều sống liều chết muốn đoạt được sao? Là bởi vì nó sao? Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Ô, NG hai mắt của Trần Phong lấp lóe, lập tức dùng tinh thần lực quét qua. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng không hề tầm thường. Thứ này. Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. Đây không phải vật ngươi có khả năng nhúng chàm. Lôi Minh lạnh lùng cười một tiếng. Oanh. Chỉ trong nháy mắt lôi điện đã ngưng tụ đầy trời, bầu trời phía trên phế tích là một mảnh đen kịt trong tích tắc được soi sáng, lực lượng kinh khủng của Lôi Minh gây ra sự kinh động cho tất cả mọi người. Đây là cường giả cấp C đỉnh phong. Có sức chiến đấu cao tới 10 vạn siêu cường. Oanh. Thân thể của Lôi Minh biến ảo, lại hóa thành lôi điện. Hít hà. Yes, yes. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Bí kỹ dung hợp bốn tinh, hóa thân lôi điện. Đây là bí kỹ dung hợp siêu cường cấp C, có sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng, thậm chí có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Trần Phong có thể vượt cấp khiêu chiến đội trưởng bảo an, thế nhưng Lôi Minh cũng đâu phải là người bình thường. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải chỉ có một mình Trần Phong. Oanh. Sấm chớp lấp lánh. Xoạt. Thân ảnh của Lôi Minh trong chớp mắt đã tới. Thật nhanh. Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Theo một khắc trông thấy Lôi Minh, hắn liền biết đây là một cuộc ác chiến. Là một trận khổ chiến không có lựa chọn, bởi vì hắn không thể rời đi. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần cách hơi xa nơi này, chờ hắn lại là một pháo plasma siêu cường. Đây mới thực sự là một con đường chết. Hít. Hà. Trần Phong hít sâu vào một hơi. Lần này, hắn đã không còn cái gì để có thể dựa vào. Giá trị may mắn chỉ còn có 32 điểm. Hắn nhất định phải lợi dụng hợp lý. Xoạt. Cổ sấm chớp kinh khủng kia buông xuống, hai mắt của Trần Phong lấp lóe, ngoài ngạnh kháng thì không còn bất kỳ một biện pháp nào, điều bây giờ hắn có thể làm, chính là lợi dụng Thiên Huyễn Đao Gió, cùng với năng lượng hóa vũ trang tạo ra một bộ trang bị năng lượng có cùng thuộc tính với Lôi Minh. Xoạt. Giá trị may mắn tiêu hao 1 điểm, Thiên Huyễn Đao Gió bộc phát liên tục. Xoạt. Giá trị may mắn tiêu hao 1 điểm, chỉ định thuộc tính Thiên Huyễn Đao Gió. Sấm chớp. Oanh. Năng lượng hóa vũ trang sấm chớp hoàn tất, quanh người Trần Phong lấp lóe sấm chớp, thế mà có hiệu quả tương tự như là bí kỹ dung hợp hóa thân lôi điện. Oanh. Lôi Minh lao tới đánh giết, nhưng mà bởi vì có thuộc tính giống nhau, hai người dù là ai cũng không cách nào tổn thương đến đối phương. Lực lượng cường đại nhất của Lôi Minh, thế mà bởi vì chuyện này, bị suy yếu tới cực điểm. Mà vào lúc này, giá trị may mắn của Trần Phong chỉ còn có 30 điểm. Năng lượng hóa vũ trang. Lôi Minh ngạc nhiên. Hắn nhận ra loại gen năng lực mà Trần Phong sử dụng, không nghĩ tới thế mà Trần Phong lại có thể năng lượng hóa vũ trang sấm chớp, hơn nữa, lại còn vừa vặn gặp hắn. Trùng hợp sao? Lôi Minh cười lạnh, coi như là cùng thuộc tính thì sẽ có thể miễn dịch tổn thương hay sao? Ngây thơ. Người có biết không? Lôi Minh bỗng nhiên cười nói, có một loại lực lượng, nó có thể xuyên qua hư không, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua thuộc tính, bỏ qua bất luận một cái khả năng gì, trực tiếp đánh vào trong thân thể của đối phương. Ta gọi nó là phá không trảm. Lôi Minh tự nhiên nói ra. Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào. Chỉ có điều là, một chiêu này quá mạnh. Rất khó có thể khống chế, nó có độ khó quá cao, coi như là cấp B cũng có rất ít người có thể học được, cho nên tỷ lệ thành công khi ta thi triển chỉ có 1% đáng thương. Bất quá. Khóe miệng của Lôi Minh lộ ra ý cười, người đoán xem nó có thể có hiệu lực đối với ngươi hay không. Xoạt. Năng lượng kinh khủng ngưng kết ở trong tay của hắn, vô số lực lượng sấm sét vào thời khắc này, ngưng kết thành một đoàn tinh mang này ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Đi. Lôi Minh chỉ tay vào hư không, đoàn tinh mang lướt qua thanh củi cháy dở rồi lập tức xé rách hư không biến mất. Phá không trảm. Tự nhiên có thể phá vỡ hư không. Vào giờ phút này, đoàn tinh mang kia đã phá vỡ hư không, chém về phía hư vô, nếu quả thật đúng như lời mà Lôi Minh nói, thời điểm nó xuất hiện một lần nữa, tất nhiên là sẽ chém chết Trần Phong. Nghĩ tới đây, đám người liền vô ý thức nhìn về phía Trần Phong. Đây là... Trần Phong kinh hoàng, bởi vì trong cái nháy mắt đó, hắn cảm giác được thân thể của mình bị khóa chặt. Dưới trạng thái quần sáng may mắn bật hết hỏa lực, hắn yên nguyên vẫn bị phá không trảm khóa chặt. NG hàng khí lạnh lẽo thấu xương tuôn ra, Trần Phong khẳng định, một giây sau, chính mình sẽ bị chém chết. Trần Phong có chút phát mộng, 1% cũng sẽ có thể thi triển thành công. Hơn nữa, ở dưới tác dụng của quần sáng may mắn, nó chắc hẳn là sẽ không có hiệu lực mới đúng, làm sao có thể. Trần Phong vô cùng lo sợ, hắn nhìn lên màn sáng số liệu hóa, 30 điểm giá trị may mắn, thế mà không có tiêu hao. Quần sáng may mắn, mất hiệu lực. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Toàn thân của Trần Phong bị bao phủ ở bên trong hàn khí. Giờ phút này, hắn cách cái chết chỉ có một đường chỉ. Phá không trảm. Là bởi vì chiêu này có đặc tính khóa chặt hay sao? Hay là, con hàng Lôi Minh này rõ ràng có thể thi triển thành công 100%, cho nên mới nói vậy để làm phân tâm hắn. Mặc kệ, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, quần sáng may mắn. Khởi động. Nếu như cái đồ chơi này đã được phóng thích, thì cũng không cần phải ngăn cản nó, mà cứ để cho nó mất đi hiệu lực là được. Ví dụ như đánh trượt. Xoạt. Trong hư không, đoàn tinh mang vừa mới biến mất đã xuất hiện, bay sượt qua trên cánh tay của Trần Phong, lưu lại một đường vết máu thật dài, giá trị may mắn trong cơ thể của Trần Phong cũng tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt, 30 điểm giá trị may mắn, vẹn vẹn chỉ có thể khiến cho phá không trảm đánh lệch đi một chút. Chỉ như thế mà thôi, ảnh hưởng đến hiện thực, tiêu hao so với trong tưởng tượng còn muốn nhiều hơn. Đến tận đây, giá trị may mắn còn lại của Trần Phong cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Phiền toái rồi. Trần Phong siết chặt nắm đấm, hắn đã dùng hết các con át chủ bài, giá trị may mắn cũng tiêu hao sạch sẽ, lần chiến đấu này đã thật sự biến thành tuyệt cảnh, nếu như sớm biết lần này sẽ gian nan như vậy, Trần Phong nhất định sẽ tích lũy thật nhiều giá trị may mắn. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, vẻ mặt của Lôi Minh càng trở nên khó coi hơn. Thế mà không có đánh trúng. Lôi Minh kinh sợ. Mặc dù phá không trảm của hắn chỉ có tỷ lệ thành công là 1%, thế nhưng chỉ cần thi triển thành công thì tuyệt đối sẽ không đánh trật a, huống chi đây chính là linh hải một cơ mà. Lôi Minh nhìn về phía thanh củi trong tay, nếu như không phải hắn cảm ứng được lực lượng ở bên trong cái thanh củi này, hắn thậm chí còn cho rằng đây là một đoạn linh hải một giả. Linh hải một vì sao lại có thể thất bại? Lôi Minh không hiểu. Mà vào lúc này, Trần Phong cũng rốt cuộc cũng phát hiện ra được một chút manh mối. Hắn phát hiện ra lực chú ý của Lôi Minh chủ yếu đều rơi lên thanh củi trong tay, ngẫm lại sự phỏng đoán trước đó, Trần Phong khẳng định, vật kia tuyệt đối sẽ không tầm thường.

đem thân ảnh của hắn bao trùm, nhìn qua vô cùng thê lương. Trên mặt đất, có khói đen đáng sợ vần quanh. Trên bầu trời, có vô số sấm chớp rơi xuống, mỗi một tia chớp, mỗi một đạo khói đen, đều đánh vào phía trên cổ thân thể kia, nơi này cực kỳ giống với địa ngục. Đó là... Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái. Tần Hải. Ở bên trong địa phương giống như địa ngục này lại có thể là Tần Hải. Bỗng nhiên, ánh mắt của Trần Phong rơi vào trên đùi của Tần Hải. Trên đùi của Tần Hải có đặt một loại đồ vật mà hắn không thể quen thuộc hơn. Linh Hải Mộc. Tần Hải gắt gao nắm chặt nó vào trong tay, mặc cho muôn vàng sấm chớp buông xuống. Đây là chuyện gì? Trần Phong kinh hoàng. Tần Hải. Linh Hải Mộc. Vì sao hai cái tên này lại liên quan đến cùng một chỗ, cho dù chỉ là một bức chân dung? Chủ nhân của cái bức họa này, nàng làm sao có thể vẽ ra được? Trần Phong tra xét thân phận của cô gái này, càng cảm thấy rung động. Tiểu Nguyệt, năm nay gần 18 tuổi, thể chất suy yếu, sức chiến đấu gần như là bằng không, nhưng lại được mọi người gọi là thiếu nữ thiên tài trăm năm khó gặp, bởi vì nàng đã thành công dung hợp một bộ gen thần kỳ. Một bộ gen gần như không có khả năng tồn tại. Chân thực. Nàng không có bất kỳ sức chiến đấu gì, thế nhưng nàng có thể tìm được bất cứ người nào, có thể vẽ ra bất kỳ một địa phương nào mà người đó đang ở, bất cứ chuyện gì mà người đó trải qua. Thậm chí, căn cứ theo suy đoán, nếu như bộ gen này được hoàn thiện, nàng sẽ có khả năng vẽ ra cả một cuộc đời của bất kỳ một người nào. Từ quá khứ, đến tương lai. Cuộc đời của ngươi, có lẽ chỉ là một bức họa trong tay của nàng, đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Bởi vì vậy, bản thân của Tiểu Nguyệt cũng có được danh tiếng cực lớn, bởi vì nàng ở trên mạng thường xuyên trợ giúp một số người tìm kiếm thân nhân mất tích, làm ra những việc khiến cho mọi người nhất trí khen ngợi. Mãi đến khi nàng vẽ ra bức chân dung của Tần Hải, căn cứ theo lời giới thiệu là do một fan hâm mộ Tần Hải bỏ ra một số tiền lớn thỉnh cầu Tiểu Nguyệt cô nương chế tác, Tiểu Nguyệt đồng ý, sau đó liền có một bức họa kinh người này. Lại có thể là thật. Tâm trạng của Trần Phong rung động. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một bức vẽ do fan hâm mộ làm ra. Nói thật, vào cái thời đại có nhiều ngôi sao xuất hiện như vậy, có nhiều người thích vẽ chân dung của thần tượng là chuyện bình thường. Thế nhưng cái này lại có thể là thật. Tần Hải. Linh Hải Mộc. Đều là thật. Chờ một chút. Trần Phong sửa sang một chút mặt suy nghĩ. Nói một cách khác, hiện tại, ở một chỗ hẻo lánh nào đó trên cái viên tinh cầu này, Tần Hải đang trải qua những chuyện này. Làm sao có thể như vậy? Tâm trạng của Trần Phong rung động, hắn chợt nhớ tới câu nói tự tin trước kia. Cái thân ảnh cao ngạo kia, mặc dù tiềm lực đã hao hết, hắn cũng có thể dứt ra một phiến thiên địa. Tần Hải, trên người của ngươi đến cùng đã phát sinh ra cái gì? Còn có đoạn linh hải mộc kia. Thứ này quá mức kinh khủng, hắn đã từng gặp qua. Loại đồ ngu lô minh kia chỉ có thể vô ý thức khiến cho linh hải mộc tự động vận chuyển, mà Trần Phong lại có thể khống chế giá trị may mắn, khống chế phương hướng quần sáng may mắn, cho dù chỉ là một phần nhỏ. Bức họa này. Ánh mắt của Trần Phong sáng ngời. Hắn quá rõ ràng sự oanh động do bức tranh này đưa tới. Vô luận là Tần Hải có danh tiếng đang đứng ở đỉnh phong, hay là Linh Hải Mộc ở trên người của hắn. Có lẽ, mình nên đi tìm hắn một chút. Tâm trạng của Trần Phong khẽ động, kiếp nạn tinh thành một năm sau, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Sử dụng thủ đoạn truyền thống, dưới tình huống bình thường, căn bản là không thể làm cho mình tăng lên quá nhiều. Liền xem như có quần sáng may mắn phụ trợ, Trần Phong một năm sau cũng chỉ có thể đạt đến cấp B, mong muốn càng mạnh hơn. Chỉ có khiến cho quần sáng may mắn trở nên càng cường đại hơn mới có thể. Cái này mới là con át chủ bài lớn nhất của hắn ở cái thế giới này. Quần sáng may mắn nâng cấp mang tới cho Trần Phong là tăng lên toàn phương vị. Nếu như lấy được đoạn linh hải mộc ở trong tay Tần Hải, một lần nữa khiến cho quần sáng may mắn nâng cấp, chính mình có lẽ sẽ có thể trong vòng một năm vọt tới cấp A linh hải mộc. Chính mình nhất định phải đạt được. Huống chi hắn cũng không hy vọng Tần Hải sẽ chết đi như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Phong liền nhìn về phía bối cảnh bên trong bức vẽ, những đường cong đơn giản kia tự hồ vào thời khắc này trở nên sống động. Tần Hải, ngươi ở đâu? Mà vào giờ khắc này, toàn bộ cộng đồng mạng đã chấn động, sự oanh động do bức vẽ mang tới đã vượt ra ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người. Tần Hải tại vào lúc kết thúc kỳ thi gen tân tú cũng đã thu hoạch được một nhóm fan hâm mộ lớn. Nơi đó đến cùng cái địa phương gì? Tần Hải đến cùng đang làm cái gì? Rất nhiều fan hâm mộ cầu cứu trên mạng. Dưới sự trợ giúp của một lượng lớn fan hâm mộ, vị trí của Tần Hải rốt cục cũng bị tìm thấy. Chỉ là... cái vị trí kia. Trời ạ, tại sao Tần Hải lại ở trong loại địa phương kia? Điên rồi sao? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng. Bởi vì vị trí của Tần Hải lại ở ngoài khu vực an toàn mà Gen Công Hội đã kiểm trắc, là một khu vực không biết mà nhân loại chưa bao giờ dám đến đó thăm dò.

Biển băng có được lực lượng phân giải mạnh mẽ, có thể đem hết thảy vật thể chạm phải nước biển phân giải, cho dù là nhân loại. Mà biển băng bốc hơi ở trên không trung ngưng kết thành lực lượng sấm chớp, bầu trời cũng phi thường đáng sợ. Nếu bay cách mặt biển quá cao, sẽ bị sét đánh, nếu bay cách mặt biển quá thấp, sẽ bị nước biển phân giải. Cho nên, mong muốn vượt qua biển băng, chỉ có biện pháp duy nhất, chính là bay lượn ở tầng thấp. Tiểu Nhu thản nhiên nói. Cô thế mà biết. Trần Phong ngạc nhiên. Nói nhảm. Tiểu Nhu vẫy vẫy lọn tóc đuôi ngựa xinh xắn, ta cũng không ngốc, ta thế nhưng chính là đi cứu chồng ta trở về kết hôn, làm sao có thể chết ở chỗ này. Trần Phong, tiểu cô nương này đủ trâu. Kỳ thật. Tiểu Nhu đang muốn nói cái gì đó. Xuyệt. Tâm trạng của Trần Phong bỗng nhiên khẽ động, nói, có người đến. Xoạt. Hắn mang Tiểu Nhu cấp tốc lui lại, núp ở nơi xa, mà đúng vào lúc này, có một đám người đen nghiệt đi tới, đi đến phụ cận biển băng, cấm địa tĩnh mịch, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Phía trước biển băng, có mấy chục cái thân ảnh mặc áo bào đen xuất hiện, bọn hắn dùng ánh mắt yên lặng mà nghiêm túc nhìn về phía biển băng, trong mắt lại có một loại cảm giác sứ mệnh kỳ dị. Đây chính là biển băng sao? Long Dược ngưng tụ ánh mắt. Bọn hắn đã nghe qua truyền thuyết về biển băng, biết ở đây rất nguy hiểm, sau đó, liền không có sau đó. Long gia mặc dù ở trong truyền thuyết cực kỳ cường đại, thế nhưng hiện tại bất quá cũng chỉ là một cái gia tộc suy tàn, chỉ biết một ít chuyện của thần kỳ cùng với truyền thuyết cổ xưa, thế nhưng băng hải tuyết nguyên. Bọn hắn cũng không có nghiên cứu, coi như mục tiêu lần này của bọn hắn là ở băng hải tuyết nguyên, cũng bất quá là bởi vì lão tổ cảm nhận được khí tức của Long ở bên trong bức phác họa chân dung. Long thập tam. Long Dược bỗng nhiên mở miệng, người đi thử xem. Được. Người trẻ tuổi được gọi là Long thập tam đi tới, trực tiếp đem tay phải nhúng vào bên trong biển băng, sự tình kinh người phát sinh, nước biển ở bên trong vậy mà trong chớp mắt khiến cho cánh tay phải của hắn tan rã. Tay phải của hắn liền như thế biến mất. Thần sắc của đám người trở nên nghiêm nghị, nước biển thật là đáng sợ. Nước biển ở nơi này cũng huyền bí giống như sông băng tuyền, cho dù tác dụng khác biệt, nhưng nước biển sau khi rời đi khỏi biển băng mấy giây sau cũng sẽ mất đi hiệu lực, thế nhưng đều phi thường đáng sợ. Đây chính là cấm địa kinh khủng. Ta không chịu nổi. Long thập tam bình tĩnh đứng dậy trở về, cánh tay phải đã bị phân giải vậy mà đang chậm rãi tái tạo lại, đây chính là gen năng lực của hắn, tái tạo cơ thể. Rất tốt. Long Dược khẽ gật đầu. Ngay cả cường độ thân thể của Long thập tam cũng đều không thể chịu nổi, những người khác cũng không cần phải thử, cái biển băng này, căn bản là không có cách nào có thể tiếp xúc, vậy xem ra, chỉ có thể bay qua. Long thập thất. Long Dược tiếp tục phân phó. Có người liền bay lên trên cao, người này bay ở một độ cao vừa phải, cũng không có gì xảy ra, bọn hắn có quá nhiều người, mỗi người đều có được gen năng lực mạnh mẽ, coi như không biết quy tắc của nơi này, cũng có thể tùy tiện dùng số lượng để phỏng đoán ra. Bay lượn ở tầng thấp sao? Long Dược tỉnh táo hạ lệnh, biến thân đi. Vâng. Gào. Một tiếng gầm rú nhỏ vang lên, mấy chục thân ảnh nằm rạp trên mặt đất, ở phía sau lưng mọc ra một đôi cánh béo múc míp. Xoạt. Một đám thân ảnh mặc áo bào màu đen bay đi, Trần Phong cùng với Tiểu Nhu ở phía xa xa lộ ra vẻ mặt phát mộng, bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng những người này sẽ dùng cái năng lực gì đó để bay qua, căn bản không nghĩ tới những người này, thế mà toàn bộ đều có cánh. Long gia. Trần Phong đã nhận ra Long Dược, đã từng xuất hiện ở núi Long Thệ. Là gia tộc tự cho là hậu duệ của Long kia. Tiểu Nhu ngạc nhiên, bọn hắn thế mà thật sự đem chính mình tiến hóa theo phương hướng Long, quá ngu nha. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Hắn có thể xác định, mục tiêu của những người này không phải là Linh Hải Mộc. Linh Hải Mộc trong truyền thuyết, có lẽ là có rất nhiều người biết, thế nhưng tuyệt đối không phải người nào cũng đã từng nhìn thấy Linh Hải Mộc. Bản thân của Linh Hải Mộc chính là một cái nhánh cây, không có hình dạng cố định. Lúc trước ở nhà máy bỏ hoang, Trần Phong đã tận mắt nhìn thấy Linh Hải Mộc trong tay của Lôi Minh, cũng không thể đem bộ dáng của nó liên tưởng đến Linh Hải Mộc. Nếu không phải sau đó hắn dùng quần sáng may mắn cảm giác được có một chút không đúng, hắn hiện tại cũng sẽ không biết được nhánh cây trên tay của Tần Hải là Linh Hải Mộc. Thứ này, bản thân chính là truyền thuyết. Chớ nói chi là, Linh Hải Mộc còn có quan hệ kỳ lạ với tổ chức thần bí, Lôi Minh tại sao lại nhận biết được Linh Hải Mộc? Tổ chức thần bí đến cùng muốn làm cái gì? Đây đều là những chuyện mà Trần Phong muốn biết. Linh Hải Mộc tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay của tổ chức thần bí. Phải tăng thêm tốc độ. Trần Phong âm thầm nói ra. Bức phác họa chân dung hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người, đám người Long Dược xuất hiện có khả năng không phải chỉ là trùng hợp, nói không chừng sẽ còn có nhiều người hơn xuất hiện, vô luận mục đích của bọn hắn là cái gì. Phải nhanh chóng vượt qua biển băng. Trần Phong quyết định. Làm thế nào để bay qua? Tiểu Nhu mong đợi nhìn Trần Phong. Đi theo ta.